Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, làm vài việc. Huyết Tổ trong thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, vô cổ chi thuật tu luyện từ trước đến nay bị người trong giang hồ chỗ chơ chén. Trừ bỏ vô cổ chi thuật tu luyện vô cùng tàn nhẫn thậm chí sấp xỉ tại lãnh huyết bên ngoài. Đối chiến thời điểm, cổ trùng xuất quỷ nhập thần, âm lãnh ngoan độc cũng là để rất nhiều người cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Chính là bởi vì như thế, trong giang hồ đối tu luyện vô cổ người đều là tương đối bài xích. Bất quá sự tình cũng là phát triển đến tình trạng như thế. Hắn cũng là không quan trọng cái khác, chỉ cần có thể chém giết Thượng Quan Thiến Thiến. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Sàn sạt thanh âm không ngừng vang lên. Phô thiên cái địa huyết trùng lập tức bộc phát ra. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Cổ trùng tàn nhẫn nàng từng tại trên sách thấy qua. Nó không chỉ có thể từng bước xâm chiếm người huyết nhục, còn có thể xâm nhập người trong thân thể, hủy diệt người kinh mạch. Trước phong kiếm phía trên, khí tức nóng bỏng bộc phát ra, vô tận kiếm khí nương theo lấy mà ra, không ngừng chém giết lấy huyết trùng. Nhìn xem mệt mỏi ứng phó Thượng Quan Thiến Thiến, huyết trùng thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía Thượng Quan Thiến Thiến bộc phát ra. Giờ phút này, không quan trọng cái khác, chỉ cần có thể thành công chém giết Thượng Quan Thiến Thiến. Sau một khắc, Huyết Tổ xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến sau lưng, trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ, mang theo bọc lấy cường đại uy lực nắm đấm đánh tới hướng Thượng Quan Thiến Thiến lưng. Nổ đùng thanh âm không khỏi vang lên, Thượng Quan Thiến Thiến trên thân thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể lấy một bên thoáng hiện mà đi, mặc dù là như thế, tấn mãnh nắm đấm vẫn là kề đến Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Thượng Quan Thiến Thiến chính là đứng vững thân thể, sàn sạt dày đặc huyết trùng điên cuồng vồ giết về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Tiền hậu giáp kích, tứ phía nguy cơ, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc trở nên mà vô cùng ngưng trọng lên. Đối mặt với khí thế hung hung mà đến huyết trùng, trước phong kiếm phía trên khí tức nóng bỏng trở nên càng thêm lợi hại. Quét ngang mà ra, suy suy thanh âm lập tức vang lên. Huyết trùng tựa như là phiêu tuyết, nhao nhao rơi xuống. Huyết Tổ cương mãnh một quyền đến lần nữa. Thượng Quan Thiến Thiến không có chút nào do dự, làm ra một cái kỳ lạ động tác, trực tiếp đem trước phong kiếm cản sau lưng mình. Đọc ngược kiếm, một quyền rơi vào trước phong kiếm phía trên. Huyết Tổ thần sắc lại biến, hắn cảm giác được quả đấm mình tựa như là nện vào trên lò lửa đồng dạng. Trong chốc lát, Thượng Quan Thiến Thiến lần nữa thu hồi kiếm, hướng phía trước đâm ra. Rơi xuống huyết trùng càng nhiều, Huyết Tổ sắc mặt bên trong túc sát chi ý hiển thị rõ, càng cường đại hơn nội lực tấm lụa mà ra, quần áo phồng lên mà lên. Quét ngang mà ra, Thượng Quan Thiến Thiến khẽ động, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời, thân thể lăng lập giữa hư không, nhìn xuống phóng tới máu của nàng trùng, còn có truy sát mà đến Huyết Tổ, trong đôi mắt bình tĩnh vẫn như cũ. Thượng Quan Thiến Thiến cầm kiếm tay nhiều mấy phần lực đạo. Đã như vậy, đều đi chết đi. Đột nhiên ở giữa, Thượng Quan Thiến Thiến kia đầy đầu tóc đen phóng lên tận trời, cả người tản mát ra lăng lệ uy thế, thần sắc hiển thị rõ dữ tợn chi ý, bàng bạc khí cơ càn quét mà ra. Trước phong kiếm phía trên không có tiếng vang nào, biến đến vô cùng tĩnh mịch. Trường kiếm khẽ động, một đạo cự đại hư ảnh lăng không mà xuống, hư ảnh vô cùng khổng lồ, che khuất bầu trời, một kiếm chém vào mà xuống, giữa thiên địa, bỗng nhiên sáng lên, kia to lớn hư ảnh lập tức đáp xuống. Huyết Tổ sắc mặt không khỏi kinh biến. hắn thấy được một con to lớn thiên phượng đáp xuống, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, giống như muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều đốt sạch sẽ đồng dạng. Huyết tổ trong đáy lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại. Đối mặt với kia cường hoành thiên phượng, dày đặc huyết trùng đều giống như là hèn mọn sâu kiến. Run rẩy, co đầu rút cổ, huyết tổ phát ra gầm lên giận dữ. Trong thân thể nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trên nắm tay, đón lấy thượng quan thiến thiến kiếm, phanh trước phong kiếm chém vào tại trên nắm tay. Trên nắm tay, hùng hậu nội lực bắn ra tứ phương, trước phong kiếm phía trên kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Xoẹt bén nhọn âm thanh âm vang lên, trước phong kiếm vô tình phá vỡ huyết tổ kia rộng lượng ống tay áo. Sau đó đâm vào huyết tổ trong thân thể. Trong chốc lát, cường hoành nội lực tại trong vết thương bộc phát ra. Huyết tổ không khỏi phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Nén giận một quyền ném ra. Thượng quan thiến thiến lập tức cảm giác được bị sơn nhạc nặng va chạm đồng dạng. Trong thân thể xương cốt tựa hồ cũng vỡ vụn đồng dạng. Cường đại lực đảo để thượng quan thiến thiến bay ngược mà ra. Toàn thân khí huyết quay cuồng, huyết tổ trong thần sắc lộ ra tái nhợt chi sắc, thượng quan thiến thiến vừa rồi kia bá đạo một kiếm thế mà làm hắn bị thương nặng. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích huyết tổ, khiến cho tinh thần của hắn đều không thể tập trung, trượt rời khỏi hai mươi mấy bước. Thượng quan thiến thiến đứng vững thân thể, trong thần sắc vẫn là mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Nhìn chăm chú lên huyết tổ, trên trán khí khái hào hùng hiển thị rõ. Huyết tổ nhìn xem thượng quan thiến thiến, muốn lại ra tay, thế nhưng là thượng quan thiến thiến kia bình tĩnh đôi mắt để hắn cảm giác được một tia tim đập nhanh. Cho đến bây giờ, hắn đã là át chủ bài ra hết, thế nhưng là thượng quan thiến thiến bình tĩnh để hắn không dám tùy tiện hành động. Hít sâu một hơi, huyết tổ thể nội còn lại nội lực đều là càn quét mà ra. Cường hoành vô song uy thế càn quét mà ra. Thần sắc dữ tợn bên trong lộ ra cá chết lưới rách ngoan ý. Thượng quan thiến thiến y nguyên duy trì bình tĩnh. Cầm kiếm tay không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên trong lúc đó, huyết tổ phát ra khí tức cường đại bỗng nhiên trở nên yên ắng bên trong. Huyết tổ vẫn là lựa chọn không xuất thủ. Hy vọng ngươi mỗi lần đều có như thế tốt vận khí. Huyết tổ lạnh giọng nói. Thượng quan thiến thiến bình tĩnh nhìn chăm chú lên huyết tổ. Chậm rãi nói ra. Cũng là hy vọng ngươi vĩnh viễn có như thế tốt vận khí. Lần tiếp theo ngươi hẳn phải chết. Trong lời nói, bá khí mười phần. Huyết tổ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Chù trừ một chút, lập tức quay người rời đi. Thượng quan thiến thiến một mực lăng lập tại giữa không trung. Nhìn thấy huyết tổ thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mới là thở dài ra một hơi, căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới. Thượng quan thiến thiến thân thể giống như muốn nguyễn than đồng dạng. Đối mặt với huyết tổ áp lực, tuyệt không phải giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thượng quan thiến thiến một mực tại căng thẳng thần kinh, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong hiểm cảnh. Bây giờ, huyết tổ rời đi, thượng quan thiến thiến gánh chịu áp lực rốt cục biến mất. Kiếp sau quãng đời còn lại để nàng cảm giác được giống như tân sinh đồng dạng. Giả thành, chiến tranh đã là đến rằng co hóa tình trạng, vô luận là phản quân cũng tốt. Vẫn là quân coi giữ cũng tốt, đều là giết đỏ cả mắt, chỉ cần là nhìn thấy địch nhân, đều là tựa như chó điên nhào tới, không chỗ không cần, chỉ cần có thể giết chết địch nhân là đủ. Giấu ở trong đống người chết Vân Tùng Phi trên thân đã là đóng mười mấy bộ thi thể. Nếu không phải hắn mỗi lần đều khắc thanh lý trên người thi thể, chỉ sợ ép càng nhiều. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Vân Tùng Phi thế nhưng là đem đạo lý này quán triệt tới cực điểm. Thừa dịp thời cơ, nắm chặt thời gian,